Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1303. Từ giả, tàng kinh các bên trong 5 tháng trôi qua thiên tái, Bạch Mi phân hóa ra phân thân lần lượt trở về, thu hoạch rất phong phú. Phục thác 3.000 đại đạo cấp đạo điển 63.000057 quyền. Bằng môn tiểu đạo cấp nói quyển 90.004.701 thập ngũ quyền. Tổng kết sắp tới 160.000 quyển đạo điển. Ngoài ra, Bạch Mi cũng cùng thông thiên giáo chủ thân thỉnh, hy vọng mang đi một bộ phận thư yêu. Dĩ nhiên thư yêu số lượng cũng không nhiều, bất quá hơn 100 vị. Tàng kinh các đại môn lần nữa mở ra, ngoại giới khí tức chảy vào đến, để cho một đám đi theo Bạch Mi sau lưng thư yêu. Tất cả đều ánh mắt sáng lên, đối với ngoại giới đã sớm hướng tới đã lâu bọn họ. Giờ phút này rốt cuộc đạt thành trong lòng nguyện vọng, mỗi một vị thư yêu cũng tham lam nhìn xung quanh thế giới bên ngoài. Mà ở những thứ này đi theo Bạch Mi rời đi thư yêu chung, là thuộc chập long nhất ngạo khí, trực tiếp ngồi ở Bạch Mi trên bả vai. Đối mặt so với hắn tuổi tác tu vi cũng cao hơn nhiều lắm Lữ Tứ Hải các loại thư yêu. Nụ cười hài lòng chẳng thèm ngó tới. Trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, chập long lại biến trở về Liễu Chi lúc trước phó béo ị giống như quả cầu thịt một loại dáng vẻ. Một đôi híp mắt mắt không ngừng quét nhìn bốn phía. Hiển nhiên trong lòng cũng là hướng về phía ngoại giới hiếu kỳ chặt. Bạch Mi xuất quan, thông thiên giáo chủ chưa từng xuất hiện, ngược lại thì văn đạo nhân đã sớm chờ cửa, thấy Bạch Mi sau khi xuất hiện, liền nhiệt tình xông tới, xem ra tiểu sư thúc ở tàng kinh các bên trong thu hoạch không cạn a. Đi tới trước mặt Bạch Mi, ánh mắt của văn đạo nhân sau đó cả kinh, nhìn gần trong gang tấc tiểu sư thúc, hắn lại không phát hiện được một chút xíu khí tức. Loại cảm giác đó, giống như Bạch Mi là một pho tượng đá, nhưng là đến như là biển thâm trầm bên dưới, nhưng lại tiết lộ một cổ khó nén đáng sợ. Ở tiểu mập mạp chập long dưới sự chỉ điểm, Bạch Mi tu hành chập long chi đạo tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ở tàng kinh các bên trong ngàn năm, hắn đã sớm đem cửa này bằng môn tiểu đạo, tu hành đến cực cao tình cảnh. Bây giờ Bạch Mi trong cơ thể, mỗi phút mỗi giây sinh ra lực lượng cũng sẽ bị thật sâu ẩn núp ẩu náu. Thẳng đến hắn nhục thân không chịu nổi mới thôi, mà trong quá trình này, cũng liền đưa đến Bạch Mi tràn ra ngoài đi ra khí tức cực độ yếu ớt. Thậm chí biến mất, khí tức hoàn toàn không có, trong cơ thể lại ẩn núp số lượng lực lượng kinh khủng. Cho nên mới đưa đến văn đạo nhân căn bản không phát hiện được Bạch Mi một chút xíu khí tức. Nhưng lại không khỏi cảm thấy trước mắt tiểu sư thúc đáng sợ. Thánh nhân môn đệ, dấu đạo nghiễm to lớn, tự nhiên có thu hoạch. Cười cùng văn đạo nhân gật đầu một cái. Bạch Mi dẫn một đám thư yêu ra tàng kinh các. Bây giờ hắn dự định là trước hồi Thục Sơn. Dù sao hắn rời đi Thục Sơn thời gian đã lâu. Từ ma tổ sự kiện phát sinh sau, hắn liền trực tiếp bị thông thiên thánh nhân mang về Bích Du Cung. Mà ở hắn rời đi Thục Sơn đi ma tổ đại mộ thời điểm, đem Thục Sơn toàn thể rời đến yêu tộc thiên đình bên trong. Vốn là vì phòng ngừa vu tộc thừa dịp hắn rời đi, nhân cơ hội tấn công Thục Sơn, nhưng là ma tổ sống lại sau đó, thuộc về đối nữ hoa thánh nhân bất mãn. Cùng với một đám thánh nhân đối vu tộc nghiêng về, Đông Hoàng Thái Nhất đầu nhập vào ma tổ nhất phương. Như vậy thứ nhất yêu tộc ắt phải cùng phản bội. Thục Sơn ở lại yêu tộc thiên đình tự nhiên coi như là lâm vào trong vũng bùn. Bạch Mi phải mau trở về trấn giữ, để tránh xuất hiện cái gì mầm tai họa. Tiểu sư thúc, nếu là không ghét bỏ mà nói, ta có thể không thể đồng hành. Ghé vào bên cạnh Bạch Mi, văn đạo nhân hắc cười nói, đồng hành, ngươi có thể bây giờ này bên ngoài loạn bao nhiêu, sư thúc bây giờ ta chỉ cần vừa rời đi Bích Du Cung, ngay lập tức sẽ bị người để mắt tới. Ngươi đi theo ta, sợ là sẽ phải hoành tao liên lụy. Nghe được Văn đạo nhân lại muốn cùng mình cùng đi, Bạch Mi ghé mắt nhìn về phía hắn. Trong Bích Du Cung thanh nhàn nhàn nhã, nơi này là thánh nhân môn đệ, coi như là tịch diệt cũng không dám đánh tới nơi này. Có thể nói là trong thiên hạ an toàn nhất địa phương. Mà bây giờ ngoại giới chính là một cái cự đại hỏa hố. Không đơn thuần có ma tổ hỏa, càng là có tịch diệt lúc nào cũng có thể bùng nổ. Văn đạo nhân không nghĩ tránh nạn, nhưng phải cùng mình cùng đi. Thật sự là để cho Bạch Mi có chút không quá rõ. Tiểu sư thúc cái này thì có chỗ không biết. Ta ở nơi này trong Bích Du Cung địa vị có chút lúng túng. Thời kỳ hồng hoang, ta nhân Tây Phương nhị thánh tính toán, giết sư tôn một vị đệ tử thân truyền Quy Linh Thánh Mẫu. Mà Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Sư Tỷ quan hệ mật thiết. Cho nên Vô Đương Sư Tỷ đối với ta một mực hơi coi là kẻ thù. Ở nơi này trong Bích Du Cung tuy nói không tính là khắp nơi làm khó dễ đi, nhưng cũng là mặt lạnh tương đối. So sánh ở nơi này u lãnh trong Bích Du Cung, ta còn là hy vọng có thể cất bước ở bên ngoài. Ít nhất tâm lý rộng rãi, hy vọng tiểu sư thúc có thể tác thành, nói ra chính mình không muốn đợi ở Bích Du Cung nguyên nhân. Văn đạo nhân khom người hướng Bạch Mi làm vái chào. Ngươi nghĩ theo ta cùng rời đi, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá thông thiên thánh nhân có nguyện ý hay không thả ngươi rời đi, liền chính ngươi phải đi mời thị rồi. Văn đạo nhân cũng là đại la kim tiên nhóm, theo bên người cũng là một tôn rất cường đại chiến lực. Bạch Mi không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Bất quá văn đạo nhân cuối cùng là Bích Du Cung nhân, muốn dẫn hắn đi, thánh nhân bên kia phải nhất định chào hỏi, nếu không thì có chút thất lễ. Thấy Bạch Mi đáp ứng, văn đạo nhân lúc này vui vẻ ra mặt. Ta đã sớm cùng sư tôn nói xong rồi. Tiểu sư thúc chúng ta lúc nào lên đường? Ta muốn đi cùng thánh nhân nói lời từ biệt. Ngươi ở nơi này chờ ta đi. Dặn dò văn đạo nhân, Bạch Mi tung người giá lên một đạo kiếm quang hướng Bích Du Cung Tử Chi Nhai phương hướng chạy tới. Nồng vân mờ mịt, làm vũ nửa ngày Tử Chi Nhai thượng. Thông thiên thánh nhân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt thâm thúy ngắm nhìn, trong mắt như có đại thiên thế giới ở trong đó chuyển động. Vãn bối Bạch Mi, chuyên tới để hướng thánh nhân từ giả. Đánh kiếm quang đi tới Tử Chi Nhai thượng, Bạch Mi chậm rãi đi tới thông thiên thánh nhân sau lưng, nhẹ giọng chắp tay nói: thiên ý rối loạn, vận mệnh u mê, ngươi có Hỗn Độn Châu hộ thể, không cần phải lo lắng thánh nhân sẽ đối với ngươi có chút dòm ngó. Nhưng là ma tổ bên kia, ngươi chính là phải cẩn thận nhiều hơn. Lục thần thương tâm tàng hoàn vũ, đa trí thiện mưu, vì ngươi cái này duy nhất khắc tinh, hắn có thể sẽ rượt dây ma tổ ra tay với ngươi. Bất quá bây giờ ma tổ thực lực chưa hồi phục, hơn phân nửa vẫn sẽ lấy nghỉ ngơi lấy sức làm chủ. Nhưng ngươi vẫn là phải nhiều hơn phòng bị. Đưa lưng về phía Bạch Mi, thông thiên thánh nhân không có xoay người, mà là đem một đạo tiêu tán đến thượng thanh đạo quang phù đưa vào Bạch Mi trong tay. Bùa này ngươi bỏ vào trong nguyên thần, nếu là ma tổ ra tay với ngươi, ta sẽ tự có cảm ứng. Yên lặng nhận lấy thông thiên thánh nhân bảo mệnh phù, Bạch Mi cũng minh bạch thông thiên thánh nhân nhắc nhở cũng là không phải nói chuyện giật gân, mà tổ tâm tính cao viễn, có thể vào hắn mắt phòng trừng cũng chỉ có kê cao gối mà ngủ cửu trùng đạo tổ. Đối với hắn ma tổ là không phải chủ quan đi lên để ý, nhưng là lục thần thương biết rõ hắn sức uy hiếp, khó bảo toàn sẽ không mời được ma tổ xuất thủ. Lấy bây giờ hắn lực lượng, cho dù có chu tiên tứ kiếm, đối mặt ma tổ tự mình xuất thủ, cũng căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Thông thiên giáo chủ coi như không lên tiếng nhắc nhở, chính hắn cũng sẽ đề phòng nhiều hơn. cáo biệt Thông Thiên Thánh Nhân. Bạch Mi ngay sau đó mang theo Văn Đạo Nhân cùng với một đám thư yêu đi yêu tộc Thiên Đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.